Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1729, hưng phấn ra tĩnh đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi mới nhanh nhất nhà nghèo trỗi dậy Tây Huyền nhang đèn vị nồng, một mảnh khói mù lượn lờ, đạo giáo thanh nhạc phập phồng, đây là bởi vì Tây Huyền ở cử hành lập đàn cầu khấn lúc này, lập đàn cầu khấn đã kết thúc. Cao cao đài tế bên trên, gia tĩnh đế người mặc tay áo lớn đạo bào, mở hết sức cổ áo, bỏ rơi tay áo ở đài tế bên trên đi tới đi lui, cầm trong tay một phần tấu chương, một bên long hành hổ bộ, một bên cười ha ha. Bây giờ đã là mùa đông khắc nghiệt, sáng sớm còn hàng một trận nhỏ tuyết, gần người phục vụ gia tĩnh đế hoàng cầm không chỉ có người mặc áo bông, bên ngoài còn che lên một món áo lông chồn áo choàng, liền cái này còn thỉnh thoảng long một long áo choàng đâu. Nhưng là, gia tĩnh đế chỉ mặc như vậy một kiện mỏng manh đạo bào, còn mở cổ áo, lại tuyệt không cảm giác lạnh. Ống tay áo nhẹ nhàng, phảng phất tiết trời đầu hạ cưỡi gió mà đi vậy. Đây cũng không phải là gia tĩnh đế thu đạo thành công, nước lửa không ngâm, không sợ giá rét, mà là hắn mới vừa dùng một viên dầu kim loại nặng đan dược đưa đến hắn nội tiết tố nghiêm trọng thất điều, hãy cùng uống nhầm thuốc đưa đến dạ dày vết cháy vậy. Bất quá, gia tĩnh đế lại không cho là như vậy, mỗi lần lúc này, hắn cũng cảm thấy đan điền có lửa, hành công như thần, đạo hạnh lại có tinh tiến. Một trận gió lạnh thổi qua, đầu cành tuyết động lưu loát đứng lên, hoàng cầm không nhịn được lần nữa long chặt trên người áo lông chồn. Ha ha ha, hoàng bản, nhìn ngươi như vậy, chấm thưởng ngươi một viên thuốc ngươi cũng sẽ không lạnh. Gia tĩnh đế nhìn thấy hoàng cầm lầy bà lầy bầy bộ dáng, không khỏi cười ha hả, cười từ trong lồng ngực lấy ra một điêu có khắc long phượng trình tường hộp ngọc, mở ra lấy ra một viên vàng cam cam đan dược tiện tay vứt cho hoàng cầm. Tạ chân quân thường, một thân võ công giỏi hoàng cầm tay chân luống cuống tiếp lấy đan dược kích động quỳ xuống đất hướng gia tĩnh đế nói cảm ơn, sau đó không chút do dự đem đan dược phóng vào trong miệng. Cô đông, cục xương ở cổ họng tuôn trào, đan dược rơi vào trong bụng. Hoàng Cẩm mặc dù không tin tu đạo thành tiên, càng không tin đan dược trong lịch sử bao nhiêu đế vương nuốt chửng đan dược không chỉ có không có thành tiên, ngược lại thật sớm cưỡi hạc về trời, bọn họ lão gia có đôi lời gọi 10 thuốc 9 độc. Quân không thấy Nghiêm Các lão hồ, Nghiêm Các lão thấy sủng vu thánh bên trên, thánh thượng thường thường ban thưởng Nghiêm Các lão đan dược, kỳ thực trừ tỏ vẻ thân cận ban thưởng ngoài, chưa chắc không có để cho Nghiêm Các lão thí nghiệm thuốc ý tứ, mỗi lần mới xứng đan dược thánh thượng cũng ban thưởng cùng Nghiêm Các lão. Nghiêm Các lão dùng một đợt trị liệu về sau, cũng sẽ đem uống thuốc cảm thụ báo lên cho gia tĩnh đế. Có một lần, mới xứng long hổ thiên đan, Nghiêm Các lão dùng xong một đợt trị liệu, bệnh trĩ cũng ăn đi ra tiêu ra máu hai bát lớn. Lời tuy như vậy, nhưng là gia tĩnh đế ban cho đan dược, hoàng cầm hay là không dám cự tuyệt, thậm chí còn có thể giả bộ mặt kích động bộ dáng. Gia tĩnh đế ban thưởng đan dược, hắn tất cả đều là thực sự dùng, một chút giở trò dối cha cũng không dám làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tĩnh đế nhưng là cực độ thông minh người, nếu như ở trước mặt hắn làm bộ dùng trò mờ ám, 89 phần 10 sẽ bị đoán được, nếu như bị đoán được vậy thì xong đời, ngươi là không tin tiên đan A, hay là không tin tu đạo thành tiên A, hay là vô luận loại nào hậu quả, đều không phải là hắn có thể chịu đựng lên. Chính là bởi vì hắn không thể gánh bị đoán được hậu quả cho nên cho dù hắn biết đan dược này có vấn đề, mỗi lần cũng đều là đàng hoàng, vui vẻ phấn khởi dùng. Quả nhiên, dùng xong, hắn cũng cảm giác dạ dày giống như lửa đốt vậy, so với lần trước đan dược hiệu quả còn mãnh liệt, tối hôm nay không thể thiếu phải gặp tội. Đa tạ chân nhân ban thuốc, nô tài cảm giác cả người lửa nóng, tuyệt không lạnh. Hoàng cầm mặt kích động quỳ nói cảm ơn, tiện tay đem trên người áo lông chồn áo choàng kéo xuống, ném tới một bên, còn đem bông phục cởi ra, học gia tĩnh đế dáng vẻ, mở rộng ra nửa hoài, một bộ rất nóng bộ dáng. Ha ha ha ha. Hoàng bản a hoàng bản, kỹ xảo của ngươi quá vụng về, đan dược mặc dù vừa vào bụng sẽ có hiệu quả, nhưng là muốn đạt tới đan hỏa đốt hơi nóng trào ra ngoài hiệu quả ít nhất phải hành công 3 cái chu thiên mới có thể đạt tới. Gia tĩnh đế cười đá hoàng cầm cái mông một cước, cười mắng một câu, không trách tội ý tứ, còn lộ ra thân cận. Đại tế góc phùng bảo hâm mộ nhìn hoàng cầm, lúc nào tạp gia cũng có thể giống như hoàng công công như vậy phải thánh cuốn A, đáng tiếc trên đầu mình có hoàng cầm tần phúc chờ đại thái giám, bọn họ chiếm cứ tư lễ giám, đông sưởng, tây hán chờ muốn vị. Cũng đều đứng vững vàng, mỗi một người đều có không tầm thường thủ đoạn năng lực, bản thân tấn thăng không gian cũng bị trận gắt gao, mong muốn trở lên một bước khó như lên trời. Ngoài ra, còn có Trần Hồng, Mạnh Sung chờ âm hiểm xảo trá hạng người ở bên mắt lom lom, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình, cũng đang chờ mình phạm sai lầm, chính hắn đừng nói tấn thăng, có thể ổn định vị trí hiện tại cũng không dễ dàng. Làm phiền nhỏ Chu đại nhân cho mình lật bài thử đề nghị, để cho mình ở hậu cung các chủ tử giữa hỗn như cá gặp nước, không chỉ có không nên đắc tội các chủ tử còn thành các chủ tử người tâm phúc. Bản thân lúc này mới tính đứng vững gót chân, còn có thể có cơ hội ở thánh thượng trước mặt lộ mấy lần, đối tương lai có cái mong đợi. Chờ xem, ngày sau nói không chừng sẽ có ta Phùng Bảo ra mặt đỉnh cao cơ hội. Tạp gia nếu là giống như nhỏ Chu đại nhân như vậy thông minh việc thiện liền tốt, nếu là có nhỏ Chu đại nhân ba phần bản lãnh cũng đủ để cho ta đi lên thái giám tột cùng. À, đúng, nhỏ Chu đại nhân thông minh như vậy việc thiện nhất định là nhiều đọc sách duyên cớ. Tạp gia còn phải càng nghiêm túc đọc sách mới là, chờ lần sau gặp phải nhỏ Chu đại nhân, phải hướng nhỏ Chu đại nhân thỉnh giáo, để cho nhỏ Chu đại nhân đề cử cái thư đơn mới tốt. Đứng lên đi, Già Tĩnh Đế tâm tình rất tốt, cười mắng Hoàng Cầm một phen về sau, lệnh Hoàng Cầm đứng dậy, đưa trong tay tấu chương đưa cho hắn, thuận miệng nói. Hoàng bản, cho trẫm đọc một lần, lão nô tuân lệnh, Hoàng Cầm hai tay cung kính nhận lấy tấu chương, triển khai, trầm bổng du dương đọc lên. Convert by TTV, đại tế trong góc Phùng Bảo, cúi đầu, dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe Hoàng Cầm tuyên đọc. Tế biển, đây là tế biển tấu chương, vài ngày trước Triệu Văn Hoa đại nhân phụng chỉ tế biển, đây là kết quả truyền về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe, liền nghe được, Chu Bình An, ba chữ, vì vậy Phùng Bảo lỗ tai thụ cao hơn. Sau đó liền không nhịn được trợn to hai mắt, lập không, nhỏ Chu đại nhân lại lập không, suốt 290 tên cướp biển thủ cấp A, nhỏ Chu đại nhân cũng thật là lợi hại, có thể văn có thể võ, thật là không phải đời nào cũng có đại tài A, có thể có một người bạn như vậy, thật là vinh hạnh của ta A, tạp gia cần phải cùng nhỏ Chu đại nhân giữ vững quan hệ tốt mới được. Nghe một chút, ban ngày mới tế biển xong, buổi tối liền lấy được một cái như vậy công lớn. Thu hoạch giặc hoa thủ cấp 566, có khác hơn 500 giặc hoa bị buộc nhảy biển bỏ mạng, kết quả là lúc sóng lớn ngút trời, hơn 500 giặc hoa toàn bị cuốn vào đáy biển làm mồi cho cá đi, hài cốt không còn. Ha ha ha, đây không phải là tế biển ứng nghiệm, hải thần, Long Vương cho đáp lại là cái gì? Nếu không phải tế biển, hải thần, Long Vương giết chết quấy phá hải quái, những thứ này nhảy biển bỏ mạng giặc hoa, nói không chừng ở hải quái ám trợ hạ thoát được một mạng. Hừ, lần này nhìn một chút những thứ kia ngoài sáng ngầm chỉ trích chậm tế biển lao dân thương tài, phung phí lãng phí các đại thần còn có lời gì nói. Tế biển, chậm là vì mình sao? Chậm đều là vì gia quốc chăm họ. Triệu Văn Hoa làm không tệ, có thể không tiếc lấy thân làm mồi, Chu tiểu tử cũng không tệ, trừ Triệu Văn Hoa, hắn giành công thứ hai, táng thân biển rộng hơn 500 giặc hoa đừng nói, thu hoạch giặc hoa thủ cấp, hắn độc chiếm hơn phân nửa, ha ha, không nghĩ tới như vậy cái văn chất thật thà tiểu tử béo, đánh trận tới, vậy mà hung vô cùng, không tệ. Già Tĩnh Đế một bên tay áo nhẹ nhàng đi tới đi lui, một bên hưng phấn phát thiết lâu dài để ép tâm tình, cùng nói nhiều vậy. Cách chương.